Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của Quỳnh Hải. Dòm giáo giác bản trò chơi một hồi, tôi tặc lưỡi đánh giá lại quân số trong liều. Cô Nga thì hiển nhiên không tham gia rồi, mà hai nhỏ tổ hai kia thì tôi chẳng gọi là thân thiết gì cho lắm. Đầu năm đến giờ gặp nhau nói chuyện dăm ba câu, còn mỗi Tiểu Mai thì nàng đã ngồi xuống lại lôi sách ra đọc. Tôi tặc lưỡi rồi cầm bút ghi luôn vô tờ giấy. Ô trò đi cầu khỉ điền một lúc tên tôi và Tiểu Mai vào luôn. Tiểu Mai, đi thôi. Tôi nói khẽ, kéo tay nàng dậy. Đi đâu cơ? Nàng ngơ ngác. Chơi chứ đâu, đi cầu khỉ. Tôi cười khì. Nhưng... Tiểu Mai do dự. Nhưng nhỉ gì? Ngồi một chỗ buồn chết, đi với Nam cho vui. Hai đứa tham gia đi. Cô Nga khích lệ. Dạ. Tôi gật đầu cá rụp, rồi chẳng đợi Tiểu Mai nói thêm, kéo luôn ra ngoài. Nào ngờ vừa mới ra đến cổng, tôi đã gặp thằng Tuấn và nhỏ Yên Ù bước vào. Đi đâu vậy Mai? Yên Ù hỏi ngay. À, chơi qua cầu khỉ. Tiểu Mai đáp. Cho tôi chơi với. Nhỏ Yên Ù háo hức nói. Dẹp, bà lên cho sập cầu à. Tôi sầm mặt rồi chẳng dám nấn ná lâu, níu tay Tiểu Mai đi thẳng. Mặt Yên Ù đang đỏ mặt tía tai đằng sau. Khu vực tổ chức trò đi cầu khỉ gần chỗ trò nhảy bao bố. Lúc hai đứa tôi đến nơi thì thành viên các lớp đang xếp hàng báo danh với giáo viên quản trò. Tôi cũng lật đật chen vào. 10A1 báo danh. Thầy phụ trách bảo. Dạ, Võ Trí Nam. Tôi hăm hở. Còn em? Thầy ghi xong tên tôi hỏi tiếp. Dạ, Diệp Hoàng Trúc Mai. Rồi, hai em vào vị trí đi. Tôi dẫn Tiểu Mai vào hàng giữa, vài ánh mắt của mấy thằng con trai lớp khác, tự dưng tôi đâm khó chịu quá thể. Tên đẹp, người cũng đẹp. Tao bồ kết ẻm rồi mày ơi. 10A1 đấy, biết tên biết lớp, lo gì không quen, hè. Tên lớp cái đầu tụi mày á. Tôi rủa thầm trong bụng, cầu cho bọn này tí leo cầu té lộn cổ hết xuống đất cho rồi. Biết chơi không Mai? Cũng chưa biết nữa, có vẻ khó quá. Mai ái ngại đáp. Dễ ợt thôi, tí nữa Nam đi trước, lúc đi thì kê sát chân mà lướt luôn trên cây tre, chứ đừng có nhấc chân lên, dễ té lắm. Tôi thì thầm bí quyết cho Mai. Ừ, lo quá. Tiểu Mai nhăn mặt. Lo gì, tới đó cứ on your mat go thôi. Tôi nói mạnh miệng. Thì lúc đó phải nói là follow me mới đúng. Nàng che miệng cười. À, ừ thì vậy. Tôi gãi đầu cười trừ. Tôi ngẩng đầu dòm quanh quất. Hóa ra trò này chỉ tầm 15 chi đoàn tham gia. Cũng đúng, không thể trò nào cũng chơi hết được. Vậy càng tốt, càng ít lớp, càng dễ giật giải. Tôi khoái trá nghĩ thầm trong bụng. Lượt đầu tiên, các lớp được gọi vào chỗ. Thầy quản trò gọi. Dĩ nhiên là theo thứ tự 10A1 sẽ xếp đầu. Tôi hồi hộp bước chậm chậm lên cây tre, một tay cầm đầu dây thừng ngắn, một tay giơ ra giữ thăng bằng. Đằng sau Tiểu Mai cũng nhẹ nhẹ bước lên theo. Cơ mà vẻ như nàng run hay sao lại giật thót đầu dây đang cầm. Tôi suýt nữa là chúi nhủi. Bình tĩnh, thông thả. Tôi quay lại khẽ trấn an Tiểu Mai. Nàng gật đầu, vịn một đầu tre cố đứng vững. Bắt đầu. Thầy phụ trách vừa phát hiệu lệnh xuất phát. Cả năm tớp đều bắt đầu bước dần trên cầu tre. Tôi cứ y như dự tính mà tiến, chân lê sát sạc trên thanh tre, chậm chậm mà lướt tới trước. Đằng sau Tiểu Mai cũng y chang vậy. Sát bên đã có một nhóm bước hụt chân rơi xuống sân.

Follow me. Tôi nhớ ra câu tiếng Anh khi nãy. He he, and you must go. Nàng cười. Ít giây sau, tôi tiếc hồi hụi trong bụng đứng nhìn năm cây cầu khỉ lần nữa. Phải chi ngay từ đầu tôi cứ niệm thần chú Follow me, thì có khi hai lượt trước đó đã đại thành công như lượt ba rồi. Lượt cuối cùng tôi và Tiểu Mai đều qua được cầu mà lại về xếp nhất mới ghê. Vui ha? Tôi quay sang hỏi Tiểu Mai. Ừ, mai mà đã cuối qua được. Nàng cười tươi đáp. Về trại thôi, kiếm trò khác chơi tiếp. Tôi đề nghị. Ừ. Nàng gật đầu nói. Vừa bước được vài bước, tôi hoảng hồn kéo Tiểu Mai quay trở lại rồi đi ngược sang hướng khác. Chỉ vì tôi vừa nhát thấy ông anh tôi đang vừa đi vừa vung tay từ hướng đối diện, tán hưu tán dượng với bà chị kia. Tôi lủi ngay tấp lự, chứ để ổng bắt gặp thì có khi lại nhào tới đòi nốt hai chai gin cuối cùng trong ba lô để dành cho bữa khuya, thì tôi chỉ có nước đập đầu vô gối tự vẫn vì quốc hận mất. Chương 32. Đi sang hướng khác, hai đứa tôi tự dưng thấy Khang Mập và Nhỏ Quyền đang lẫn trong hàng các đội thi nhảy bao phố. Mặt mày cả hai nôm suy tư lắm. Sao đấy? Chơi chưa chú? Tôi đập vai nó hỏi. Chưa, sắp rồi. Mày đi đâu đây? Nó quay lại, nhìn hai đứa tôi. À, vừa chơi đi cầu khỉ xong. Vậy hả? Thắng hay thua? Nhỏ Quyền láo cáo hỏi. Thì thua, nhưng mà thắng. Là sao? Nhỏ Quyền ngơ ngác. Là vậy đó. Tiểu Mai cười cười nói thêm vào. Cơ mà hai người chơi trò này bao giờ chưa? Coi bộ khó nhằn đấy. Tôi e ngại. Cũng chưa, mà nghe nói dễ thôi. Hai người cùng nhịp nhảy là được. Nhỏ Quyền đáp. Thì quan trọng là cái cùng nhịp nhảy ấy chứ. Tôi nhún vai nói. Hề, cái này chỉ có vợ chồng đồng tâm mới chơi được thôi. À, ấy, giỡn mà. Thằng Khang vỗ vai tôi cười tươi rói, nói rồi ôm hông la quài quái vì cái véo của Nhỏ Quyền. Ờ, để tao xem thế nào là vợ chồng đồng tâm. Tôi cười khẩy. Hứt, ông cũng hùa theo à? Nhỏ Quyền mít dài. Đợi khoảng vài phút thì Khang Mập và Nhỏ Quyền được gọi vào bắt đầu trò chơi với các đội của chi đoàn khác. Tôi phải dẫn hết 12 thành công lực mới chen vào được đám đông khán giả mà giành được cả hai chỗ đứng cho tôi và Tiểu Mai. Sắp bắt đầu rồi kìa Nam. Nàng chỉ tay về phía trước. Ừ, để coi sao. Tôi quệt mồ hôi gật đầu. Tôi tự dưng muốn phá ra cười lúc nhìn Khang Mập và Nhỏ Quyền bước vô chung một cái bao bố, trong buồn cười không chịu được. Nhìn y chang hai đứa đang mặc chung một cái quần. Tôi quay sang Tiểu Mai cười cười. Bậy bạ. Nàng đỏ mặt cắt lời đập vai tôi. Hi hi, thì thôi. Tôi gãi đầu quay lại tập trung vào phía trước. Tiếng còi vừa vang lên, hết thảy các cặp đôi đều tung gió mà phi lên phía trước, và chỉ vài giây sau là đã phân định rõ tốp nào trước, tốp nào sau. Tôi chăm chú dòm bên Khang Mập. Quả không hổ danh vợ chồng đồng tâm, thằng Khang và Nhỏ Quyền thoáng chốc đã nhảy lên gần về đích và đã chuẩn bị quay lại lượt về. Nếu vẫn cứ giữ nguyên phong độ này thì xếp nhất là cái chắc, khỏi phải bàn cãi nhiều. Đám đông phá ra cười sằng sặc khi có cặp phi lên không đồng điệu. Hậu quả là một đứa chặn lại cái bao bố và đứa kia cứ nhảy lên, kết cục té nhào đầu ra đất, lăn lòng lóc mà mồm thì la quay quái vì bị hụt cẳng chân. Có cặp thì tận dụng nhịp đếm 1-2 mà y đó vĩnh cái bao phóng thẳng. có gặp thì gần về đích xui xẻo sao lại bị té. Nhưng với tinh thần quyết thắng cao độ, vẫn cố trườn về phía trước. Tôi dám đem bất cứ cái gì ra mà cá rằng cái bộ nửa người trong bao, nửa người trước vẫn lết về trước của thằng kia giờ nhìn giống y chang con trùng đang bò loe ngoe trên đất, làm khán giả xung quanh gọi là cười ra nước mắt với thằng này. Nhanh, cố lên! Tôi vung tay hét lớn vì thấy Khang Mập đã sắp về đích. Nhanh lên! Thằng kế bên cũng không chịu kém. Nhảy xa lên, vuốt đi! Mấy nhỏ con gái cũng cố hết sức la hét. Đúng là lớp trưởng có khác, làm phát là đem vinh quang về cho 10A1 luôn. Khang Mập cười tươi hơn hớn, vạch đám đông bước ra, trên mặt nó hiện rõ luôn chữ về nhất. Nhỏ Quyền trông cũng hớn hở không kém. Hè, thấy sao chú? Thì vợ chồng mày đồng tâm. Hi. Nhỏ Quyền chả ham cự lại như khi nãy nữa. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Tôi khoác vai Khang Mập, Tiểu Mai đi phía sau với Nhỏ Quyền. Cả bốn dự định về trại kiếm thêm trò gì đó chơi cho hết bữa chiều, nhưng dự lại không thành. Vừa bước vô liều, tôi đã giật thót người khi thấy Vi cùng mấy đứa khác đang ngồi trong đó. Hú vía, may mà lúc nãy dừng lại xem Khang Mập với Nhỏ Quyền thi thố nên giờ mới về chung bốn người. Chứ nếu lúc này tôi với Tiểu Mai mà đi về thì thế nào cũng bị Vi lôi đầu ra hạch sách cho mà xem. Tao xếp nhất hè, chạy nhanh mà lị. Thằng Quý phỏng mũi. Tao chạy thì được, mày toàn la làng. Luân đội trưởng phản phép. Đưa giùm tôi chai nước coi Phương ơi. Thằng Dũng mồ hôi túa ra như tắm thiều thào. Hả? Ông Dũng đang chạy dắp té cái đội ăn nguyên mớ cát. Nhỏ Yên ù vỗ đùi đánh tét một cái rồi cười ngất ngư. Thôi nha, đang bực nha. Thằng Dũng sầm mặt. Sao Thánh, chơi gì? Chơi gì đâu, tao đi xem thôi. Tù dốc. Nhìn con diều thằng Luân á, thảm thế. Tuấn rách tay cầm diều, nhăn mặt nói. Tại nó đấy. Luân đội trưởng hất hàm về phía tôi. Hê hê, ông anh làm dữ thế. Tôi cười cầu tài ngay tấp lự. Tao xếp nhất này, có thằng nào được chưa? Khang Mập vỗ ngực tự hào. Ghê, tao thì thôi. Thằng Dũng rụt cổ. Bèo thế. Khang Mập cười khẩy, nhìn Dũng xoắn đầy tội nghiệp. Mày ngon ra mà chạy thi này, chứ nhảy vào bố dễ ẹt. Thằng Dũng quắc mắt. Trong liều, bọn học sinh 10A1 cười nói ổm tỏi, thi nhau bình luận về các trò chơi vừa tham dự. Khoái chí cũng có, mà tiếc nối cũng có. Phần tôi thì chẳng biết nên khoái hay nên tiếc, vì nghĩ lại từ trưa giờ chỉ có đi xem thả diều với thằng Luân và xem Khang Mập nhảy bao bố. Mấy đứa nghỉ chút rồi xem có chơi gì nữa thì đăng ký đi. Cô Nga nói. Dạ, còn nhiều trò không cô? Mấy nhỏ con gái nhao nhao lên. Cũng còn nhiều đấy. Cô Nga chìa bản danh sách ra. Đăng ký đi Nam ơi. Vi cười cười đề nghị. Tôi giật thót người. Bó sư rồi. Vừa nãy còn hứa hẹn rủ Tiểu Mai chơi thêm vài trò khác. Chẳng hiểu sao mới có bữa trưa không gặp Vi mà tôi tự dưng cứ vô thức nghĩ luôn là lúc nào Vi cũng bận rộn bên trại chỉ huy. Tôi nhìn sang Tiểu Mai gãi đầu cười trừ, nàng cũng hiểu ý gật đầu rồi bước ra trại sau với mấy nhỏ con gái tổ một. Vi chọn một hồi rồi ghi hí hoái vô danh sách trò chơi, đoạn rồi kéo tay tôi đi ra ngoài. Hay ha, đi chơi với người ta có vui không? Vì nói nhẹ nhàng mà tôi nghe như có luồng gió lạnh thổi qua. Đâu có chơi gì đâu, đi xem thôi. Tôi quyết tâm đã dốc thì dốc tới cùng. Xạo, trong danh sách đăng ký thấy rõ ràng Nam với Mai chơi trò qua cầu khỉ. Ừ, thì cô Hiền bảo vậy. Tại lúc đó hết người rồi, chứ Nam chẳng muốn. Tôi nghe tim đập bình bình bên trong. Đúng là giải thưa che mắt thánh mà. Tôi quên mất cái vụ đăng ký tên người chơi trong bản danh sách. Vì chỉ cần nhìn qua một lượt là biết hết thôi. Thật không đó? Vì chân mắt dò hỏi. Ừ, thật chứ. Tôi lúng búng đáp. Vậy thì giờ đền đi. Ờ, đền gì? Sứ gẹt à? Tôi mừng rơn. Không, đi chơi với Vi đến hết buổi chiều mới thôi. Tưởng gì, mơ còn không được mà. Tôi khoái chí gật đầu ngay. Nhưng đến hết buổi chiều, tôi mới biết tôi dại. Gần 2 tiếng đồng hồ, Vi kéo tôi hết từ chỗ này đến chỗ khác, chơi tùm lum trò, nào là đập bong bóng, rồi cõng nhau đớp táo trên dây, rồi cơ số các trò chơi khác. Mà có khi chỉ một mình tôi bị ép tham gia. Giờ trò gì nữa ta? Vì suy nghĩ. Về, mệt quá. Tôi năn nỉ, bộ dạng như thằng chết trôi. Ủa, vậy hả? Ờ, thua rồi, tha cho Nam đi. Cũng được, về uống nước. Vì cười khoát tay tôi đi. Về đến liều, Vi ra trại sau rửa mặt, tôi thì đi thẳng vô trong rồi nằm giật ra bạc. Cảm thấy tay chân rã rời, mặt thì đỏ gay vì gian nắng cả buổi, mồ hôi túa ra như tắm. Sao thế Nam? Tiểu Mai khẽ hỏi. Tứ chi bị phế rồi. Tôi thiều thào, chả buồn ngẩng mặt lên đáp. Uống nước không? Nàng ái ngại nói. Chắc Vi đem ra giờ đó, khỏi đi. Tôi khoát tay thở hắt ra. Nhưng tôi vừa nốc được một hớp nước, thì bọn thằng Khang Mập với vài nhỏ con gái nữa lại vào liều tổng quy động lực lượng ra chơi trò kéo co. Ra chơi trò cuối coi thánh. Thằng Dũng vỗ vào đầu tôi. Đông người lắm, vụ này vui nè. Khang Mập liếm môi. Chơi đi, ta bị thương rồi. Tôi yếu xìu. Ra cho đủ người mày, tụi A2 đông quá chừng kìa. Thằng Luân tiếp lời. Hả? 10 A2 hả? Tôi trố mắt. Chứ gì nữa? Có chơi không? Tuấn Rách hỏi. Quất luôn, sợ đếp gì? Tôi bật dậy ngay. Cũng phải thôi, A1 với A2 xưa nay là kình nhau về mọi mặt mà. Với nữa là vụ vừa nãy bị tụi nó hợp đồng tác chiến với bọn A3, A4, cầu rất nhiều bọn tôi vẫn còn đang nhức nhối trong bụng lắm. Thế nên vừa nghe đến 10 A2 là tôi liên tưởng ngay đến bản mặt khinh khinh của thằng cán sự toán bên đó. Và sức mạnh của thù hận trào dâng, tôi đem chút sinh lực cuối cùng mà gắng gượng, lê thân ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của Phi. Chương 33. Tết thảy con trai và tầm vài đứa con gái 10A1 xếp thành hàng dọc. Khang Mập đứng đầu tiên mặt đối mặt với hàng ngũ đại kình địch 10A2. Dẫn đầu là Bình Ú, lớp trưởng bên đó. So về thế lực thì một mình thằng Bình Ú A2 bằng cả Khang Mập và Yên Ù A1 cộng lại. Người nó to như bồ tượng, thân hình đồ sộ mà mỗi bước đi cứ như võ sĩ sumo thứ thiệt, và thêm hai thằng to con ngay sau lưng nó đã làm bọn tôi chưa chiến mà run như cầy sấy. Đứa nào đứa nấy méo mặt, Tuấn Rách giật thót người nhìn lại đội hình 10A1. Ngoại trừ Khang Mập và nhỏ Yên Ù với thằng Quý tạm gọi là thế lực còn sung mãn, thì hết thảy còn lại đều là thương phế binh, thằng Dũng và thằng Chiến thì mặt cắt không còn hột máu. Thằng Luân với thằng Sung thể hình tạm được nhưng coi bộ đã muốn chạy làng. Tôi thì khỏi nói, chân cẳng lèo kheo mà mặt thì chảy dài ra như trái dưa leo sau cả buổi lang thang với Phi khắp khu trại. Còn cơ số đứa còn lại xem như không cần nhắc tới luôn. Thì cố chứ biết sao giờ? Thằng Tuấn lúng búng đánh giá lại. Tôi thì chả biết có cố nổi không, chỉ biết lúc nãy vì anh Hùng rơm để rồi giờ đứng đây là dại. Vì nhìn thằng Bình Ú đứng khoanh tay bên kia, thêm mấy thằng cao to phía sau, và cái mặt cười khinh khinh của thằng cán sự toán bên đó, là tôi đã biết lần này có 10 cái mạng cũng không đủ sống. Vì chớ bộ gió tôi mà bị thằng Bình nó đè, thì phải gió nằm cả tháng trong viện chứ chẳng chơi. A một cố lên, A một vô địch. Mấy nhỏ con gái lớp tôi hò reo. A hai đè bẹp A một, dứt đi. Bên A hai cũng không kém cạnh, ra sức kích động chiến tranh. Tôi nhìn Vi mà cười méo xệch. Đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy dù có Vi bên cạnh, thì tôi cũng chỉ muốn lăn về trại nằm ngủ cho khỏe cái thân. Hai hàng ngũ 10A1 và 10A2 đã mặt đối mặt đang gườm nhau dữ dội. Tôi tưởng tượng ra cảnh quyết đấu giữa hai đội. Tôi chắc sẽ tưởng tượng tiếp thêm nhiều hoạt cảnh gây cấn nữa nếu không có tiếng loa thông báo của giáo viên quản trò. Chuẩn bị, sau tiếng còi sẽ bắt đầu phần thi kéo co. Đám đông xung quanh phấn khích hò reo, có đứa quá khích còn cầm cả mấy chai nhựa đập vào nhau ẩm tỏi. Đứa thì bứt lá bạch đàn giả làm còi thổi toe toe, đứa thì ngửa mặt tru tréo như thổ dân da đỏ. Mấy nhỏ con gái thì gào hết sức có thể. Nhỏ yên ù nằm đầu dây thừng từ tay khăn mập. Thằng Sung phía sau yên ù, kế đó là Luân đội trưởng, Tuấn Rách, thằng Chiến, thằng Dũng, rồi đến tôi, rồi đến thằng Quý, nhỏ Quyền, và một vài nam thanh nữ tú nữa của 10A1 đồng loạt đề khí dẫn công, đợi thời cơ là phát kình. Tôi rụt cổ chỉ mong Dũng Xoắn đừng nổi hứng bất tử mà phát khí đằng mông, vì nơm cái mặt nó căng thẳng tợn, giờ chỉ cần tôi hù một phát là cam đoan nó rú lên khiếp đảm ngay tấp lử. Quét! Bắt đầu! Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet. Thư viện audio.net là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới.